Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, nghĩa. Vô phản cố, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bác sĩ, ta muốn hỏi vấn đề, người phụ nữ do dự dự nói đến. Thế nào? Giáo sư Dương nhìn nàng, hỏi. Giải phẫu đại khái cần muốn bao nhiêu tiền? Ta buổi sáng đưa 8.620 đồng tiền nằm bệnh viện. Trong tay còn có 2.300 hơn, nàng cũng biết, ở 912 nằm viện. Đệ nhất bút tiền nằm bệnh viện cần giao nộp 30.000. Giao nộp không tới 10.000 nhập viện, là giáo sư Dương và y tá trưởng nói liền sau đó kết quả. Chi phí. Ta sẽ tận lực cho ngươi tiết kiệm, nhưng không tới 10.000 đồng tiền. Thật sự là không đủ. Giáo sư Dương vậy có chút khó xử. Thu nhập viện thời điểm, đàn bà và hắn bảo đảm, nhất định có thể mượn nữa đến tiền. Hắn mặc dù biết, lời như vậy cơ bản có thể làm không nghe được. Xem nàng ăn mặc, đừng nói 20.000 đồng tiền. Giáo sư Dương thậm chí cũng hoài nghi nàng liền 2.000 cũng không mượn được. Bất quá giáo sư Dương trước hay là đem em bé Thu đi vào làm kiểm tra. Chẩn đoán chính xác sau nếu là chân thực không có tiền. Giáo sư Dương vậy không biện pháp gì. Đối với loại chuyện này, Trịnh Nhân vậy giống vậy không biện pháp tốt. Cái gì nhiều người xoay sở các loại sự việc, Trịnh Nhân cũng không tán thành. Nhiều người xoay sở, cuối cùng cũng thành toàn tham lam, không biết đủ lòng người, nhưng là hắn cũng không nỡ lòng nhìn đứa nhỏ cứ như vậy xuất viện. Bây giờ xuất viện, ý vị như thế nào? Trịnh Nhân trong lòng biết bụng minh, có thể chẩn đoán chính xác, đã là rất cao trình độ, muốn giải phẫu thành công, cả nước dám lên đài người chưa đủ 10, như vậy còn chưa đủ. Trịnh Nhân cũng là rất không biết làm sao. Hắn lặng lặng nhìn hồ sơ bệnh lý trên viết 15 tuổi chú bé. Bởi vì huyết dịch cung ứng không được, hắn trưởng thành chậm chạp, nhìn dáng dấp cũng chỉ 10 tuổi chừng. Bệnh Gaucher cũng không ảnh hưởng sinh tồn thời gian, chỉ là sinh tồn chất lượng sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng thôi. Chú một, bỗng nhiên, Trịnh Nhân đầu óc bên trong xuất hiện một cái ý niệm. Ý niệm giống như tinh tinh chi hỏa vậy, bắt đầu bốc cháy, không cách nào dập tắt. Dương ca, trước như vậy, vấn đề tiền nong, ta có cái biện pháp, chúng ta đi ra ngoài nói. Trịnh Nhân nhỏ giọng nói đến, người phụ nữ cảm giác được mình giống như là đang nằm mơ. Nàng phảng phất nhìn cái đó trẻ tuổi bác sĩ và giáo sư Dương rời đi. Còn cảm giác được mình có phải hay không ngủ không ngon. Cho tới tinh thần hoảng hốt, đi ra phòng bệnh, giáo sư Dương Xích lại gần nhỏ giọng hỏi. Ông chủ Trịnh, người chuẩn bị cùng trong viện mặt xin khó khăn trợ cấp sao? Vẫn là đặc thù bệnh ca trợ cấp, hoặc là nghiên cứu khoa học quỹ. Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream, có thể giảm miễn một số chi phí. Ta xem nếu là bệnh Gaucher mà nói, có lẽ phải mặt nguyện ý gánh vác tất cả chi phí. Còn phải cho nhất định trợ cấp, Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, giáo sư Dương sững sốt một chút thần, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không ngã xuống. Trời ạ, đây là ý gì? Trong lòng của hắn theo bản năng mắng liền một câu thô tục. Không phải mắng Trịnh Nhân. Mà là giải phẫu livestream loại chuyện này mà. Giải phẫu livestream, lấy hắn trình độ, là tuyệt đối sẽ không đi làm. Cái này đặc biệt, chẳng lẽ không phải là đang làm chết đâu sao? Vì một người xa lạ, vậy được có cái gì tự tin, mới dám giải phẫu livestream? Thông thường giải phẫu, mình ngược lại là có nắm chắc. Nhưng thiết gan loại này giải phẫu, cũng chính là phổ thông trường học, trên căn bản không được mặt bàn, mà bệnh Gaucher giải phẫu, mình bây giờ còn cho rằng chết tỷ lệ phải lớn hơn tỷ lệ sống sót. Loại phiền toái này bệnh, muốn giải phẫu livestream, đùa gì thế, ông chủ Trịnh, Người thận trọng à? Giáo sư Dương cười khổ. Nói đến, chân thực không được, ta có thể nhắm mắt làm. Chẳng qua người bệnh thiếu phí, xuất viện, bị y tá trưởng chỉ lộ mũi mắng một trận là được. Sau đó cái này tháng tiền thưởng thiếu một khối lớn, các y tá làm việc còn muốn đổ trở tiền. Trịnh Nhân ôn hòa cười cười, nói đến, một cái có thể làm hiến ái tâm, sau này lại hơn đâu. Loại chuyện này mà, bác sĩ cũng phải đối mặt, mình vậy được không sống là, tương quan cơ cấu đều không quản, toàn ném cho bệnh viện đã sớm không chịu nổi gánh nặng, chuyện tương tự tình, luôn là sẽ ra công việc bây giờ trong, căn bản không cần nghĩ. Giáo sư Dương lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, Dương ca, yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ, Trịnh Nhân nói. Ta trở về nghiên cứu một chút, muốn là có thể, ta để cho Hạnh Lâm viên vậy mặt liên lạc trong viện. Cái này người bệnh cùng ngươi không có quan hệ gì, thuộc về đặc thù người bệnh, đặc thù chẩn liệu, đến lúc đó ký tên vậy đúng cách luật bộ người tới, vậy thì tạm thời như vậy, ta đi trước. Giáo sư Dương không nghĩ tới Trịnh Nhân suy nghĩ như thế nhiều sự việc. Hắn ngẩn ra, Thượng Hải Bùi giáo sư tới, tối nay cấp cho Bùi giáo sư tiếp gió. Trịnh Nhân nói, ta đi về trễ, không tốt lắm, vậy ta đi trước, à Dương ca, có chuyện sẽ liên lạc lại. Đường gluco não đại chi chất xúc tác hoạt tính kiểm tra kết quả trở về. Nhất định lập tức nhỏ ta một chút. Nói xong, Trịnh Nhân vội vàng đi. Giáo sư Dương xem Trịnh Nhân rời đi hình bóng, trong lòng không biết là tư vị gì. Ở hắn xem ra, Trịnh Nhân giống như là Đường Cát Khả Đức như nhau, cầm trong tay dỉ xét trường thương, cưỡi ngựa gầy ốm, hướng không tồn tại kẻ địch một lần lại một lần xung phong. Mà tên địch nhân này, không phải là không tồn tại, mà là khổng lồ để cho người căn bản hưng không dậy nổi khiêu chiến ý niệm. Không phải trong chóng, mà là hoang dã, là núi cao, là lam thiên, là thương khung. Hắn đang tính toán tháo ra không cách nào cởi ra nút chết. Bằng vào, chính là hắn yêu nghiệt kia giống vậy kỹ xảo giải phẫu cùng vô cùng cường đại tự tin. Giáo sư Dương lần nữa lắc đầu một cái. Trịnh Nhân hành vi, hắn cũng không đồng ý. Sức một mình sao? Cuối cùng nhất định sẽ chết, không có chỗ chôn. Nhưng Trịnh Nhân ông chủ Trịnh chính là như vậy một người. Tràn đầy nhiệt huyết, phỏng đoán mình mấy câu nói vậy tới bất diệt. Hy vọng hắn đừng xảy ra chuyện mới phải. Trịnh Nhân bước nhanh đi tham gia khoa đi. Vừa đi, vừa lấy ra điện thoại di động. Điện thoại gọi cho Bành Giai. Bành quản lý, có cái chuyện này, Trịnh Nhân nói. Bành Giai nhận được Trịnh Nhân điện thoại, cái loại đó vui sướng là từ nội tâm chỗ sâu nhất tóe ra. Gần đây bởi vì giải phẫu livestream quan hệ, Hạnh Lâm viên lưu lượng bảo tăng, mấy nhà khóa quốc lớn vốn không cùng trình độ tiếp xúc Bành Giai. Có chút đã tiến vào thực chất tính đàm phán giai đoạn, chuẩn bị tiến vào ba kỳ vốn làm việc, những thứ này đều là bái ông chủ Trịnh ban tặng. Đối với Hạnh Lâm viên mà nói, đây chính là đại kim chủ à. Mặc dù cách điện thoại, Bành Giai vẫn là trên mặt lộ ra nụ cười. Hỏi, ngài nói, ông chủ Trịnh, Trịnh Nhân cầm cái này tình huống và Bành Giai nói một lần. Cuối cùng bổ sung nói, ta muốn tư vấn mấy cái lão sư, xem giải phẫu làm gì, nếu là giải phẫu có thể làm. Các người vậy mặt có thể cùng viện phương liên lạc, làm livestream sao? Bành Giai lòng đột nhiên nhảy lên một chút, thẳng xông lên cổ họng, dường như muốn trực tiếp đụng tới tựa như được. Chú một, gặp được một cái tương tự bà cụ, sấp xỉ 80 tuổi, gầy như cái que, bụng lớn giống như là mang thai, đầy bụng tì tạng, nghe nói từ mấy chục năm trước chỉ như vậy, bởi vì rất lớn tuổi. Trạng thái thân thể không tốt, chỉ có thể áp dụng tham gia xuyên tắc kiểu mẫu tiến hành giải phẫu chữa trị. Nhưng trong nhà điều kiện có hạn,